Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sủi cảo làm từ buổi trưa để dành cho bữa tối ăn nên Triệu Uyển Thanh làm rất nhiều. Mang cho Đồng Hiểu Phương một chén, phần còn lại vừa đủ để cả nhà ăn. Đồng Hiểu Phương nhìn chén sủi cảo trắng đang tỏa mùi thơm. Theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, nhưng vẫn xua tay từ chối. Chị Thanh, hôm nào chị làm bánh bao thì mang tới cho em sau cũng được. Mấy cái sủi cảo này quý giá quá, chị để lại cho nhà chị ăn đi. Ở trong tâm trí của cô bé, chỉ có mấy ngày lễ Tết đi đến nhà chị họ mới được ăn mấy miếng sủi cảo. Với lại nhân bánh chỉ là nhân chay bình thường, vỏ bánh thì chỉ được làm bằng bột bắp. Bột sắn, bọn họ làm sao dám cho các cô ăn miếng sủi cảo nhân thịt trắng tinh như thế này được. Lâm Uyển Thanh không cùng Đồng Hiểu Phương tiếp tục nói nhảm. Trực tiếp nhét chén sủi cảo vào trong cô bé. Ăn xong thì mang chén sang trả chị. DTV Đồng Hiểu Phương mang theo chén sủi cảo về tới nhà. Em trai nhỏ Đồng Hiểu Binh vừa nhìn thấy đồ ăn ngon thì hai mắt liền sáng như sao. Chị em hai người ăn hết chén sủi cảo nhân thịt heo với bắp cải. Lúc nằm trên giường gần ngủ vẫn nghĩ tới hương vị của nó một lúc lâu. Hôm sau Triệu Uyển Thanh không thể nghĩ đến người đến trả chén lại là Đồng Hiểu Hà. Triệu Uyển Thanh nhận lấy chén, thấy cô vẫn đứng ngây như ngỗng ở cửa nhà thì hỏi. Có chuyện gì sao? Cô nhớ quan hệ trước kia của cô với Đồng Hiểu Hà không thân thiết gì. Thậm chí còn cảm thấy đối phương rất ngứa mắt. Đồng Hiểu Hà ngứa mắt cô vì nguyên chủ không chịu tiến bộ. Còn nguyên chủ thì không nhìn được cái gọi là tiến bộ của Đồng Hiểu Hà. Đồng Hiểu Hà bị cô nhìn chằm chằm một hồi tì ra mặt mỏng bắt đầu đỏ lên. Nhịn không được tiến lên một bước nghiêm túc nói. Triệu Uyển Thanh, chuyện cô giúp đỡ cho hai chị em Đồng Hiểu Phương tôi đã biết hết rồi. Chuyện ở trường học lúc trước là tôi suy bụng ta ra bụng người. Đổ oan cho cô, thật ra cô là một thanh niên ba tốt, chuyên giúp đỡ mọi người. Triệu Uyển Thanh, sao có cảm giác hơi thở, trẻ trâu, phả vào mặt là thế nào nhỉ? Thanh niên tri thức thời đại này ai nói chuyện cũng như vậy sao? À, được, Triệu Uyển Thanh cầm chặt cái chén, có chút xấu hổ gật đầu. Đồng Hiểu Hà thấy cô đồng ý bỏ qua không chấp nhặt với mình. Nghĩ thầm Triệu Uyển Thanh thực sự đã thay đổi rất nhiều. Nghiêng đầu nhìn vào trong thì thấy một cuốn sách giáo khoa đang để trên ghế. Đồng Hiểu Hà có chút bất ngờ. Cô còn tự học sao? Cô ấy cầm quyển sách giáo khoa lên xem thử. Là một quyển sách giáo khoa toán học. Thứ này, ánh mắt cô ấy nhìn Triệu Uyển Thanh càng trở lên phức tạp. Rõ ràng hồi còn học trung học Triệu Uyển Thanh không có thích học tập cho lắm. Mỗi ngày đều không cố gắng phấn đấu vươn lên. Thế mà bây giờ gả chồng xong còn tự mình ôn tập kiến thức toán học. Triệu Uyển Thanh lấy quyển sách ra khỏi tay cô ấy. Đóng quyển sách lại rồi ném nó sang một bên. Tôi chỉ tùy tiện lật ra xem thôi. Hiện tại, cô thật sự đã rất cố gắng. Đồng Hiểu Hà cảm thán nói. Đôi mắt lấp lánh nhìn cô chằm chằm. Sau khi trả xong cái chén, theo lý mà nói là hết chuyện, ai nên về nhà nấy. Đồng Hiểu Hà bước tới cửa, xong lại vòng trở về, lấy hết can đảm nói. Triệu Uyển Thanh, tôi cũng muốn học tập. Cô có thể mang theo tôi cùng học tập được không? Nhà của Đồng Hiểu Hà cho cô ấy học cấp 2, nhưng lại không cho cô ấy học tiếp lên cấp 3. Cho dù Đồng Hiểu Hà ở trường học có cố gắng học tập như thế nào, chăm chỉ vươn lên như thế nào đi nữa thì người trong nhà đều không cho cô cơ hội học tiếp. Đồng Hiểu Hà luôn khao khát được đến trường đọc sách, giờ nghỉ rảnh rỗi sẽ lấy sách vở ra đọc tới đọc lui. Hồi ức kết thúc, ánh mắt của cô ấy vừa chân thành lại vừa khát vọng. Triệu Uyển Thanh bị ánh mắt đó làm cho có chút xúc động. Cách chương.